Chương 1936, chờ chết ta tràn ngập ác ý nhìn chăm chú, Chu Phàm thiên tượng pháp thân liền giống như bị động lại lại đồng dạng, bất quá thiên tượng pháp thân rất nhanh liền tránh thoát, đồng thời nháy mắt giải trừ pháp thân trạng thái, trở về chính mình nhục thân bên trong. Hắn khống chế đạo phủ phi tốc lui lại. Tình huống bây giờ không rõ, hắn đương nhiên không dám lại dừng lại tại nguyên chỗ. Chu Phàm mới vừa rơi vào trong doanh địa, Lâm Vô Nhai ba cái giới lão liền tiến lên đón, Tần lão cùng Mạnh Thiên Lộc đều là một mặt kính sợ nhìn xem Chu Phàm. Phía trước Lâm Vô Nhai nói Chu Phàm mạnh hơn bọn hắn trong lòng không có quá nhiều khái niệm, nhưng lần này thấy Chu Phàm xuất thủ đánh giết một cái cự nhân, bọn hắn mới biết được Chu Phàm cường đại đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ta cảm giác được có chút chỗ khác biệt, để các nơi giám sát người hồi báo tình huống Chu Phàm lời nói vẫn chưa nói xong, liền ngừng lại, bởi vì không cần các nơi giám sát người lại hồi báo tình huống. Bọn hắn có thể tùy tiện nhìn thấy có huyết sắc mây trôi đang tại hội tụ vào một chỗ. Huyết vân không ngừng sôi trào, rất nhanh liền ngưng kết thành cự nhân. Cự nhân trên thân có vô số huyết sắc dây nhỏ treo các loại hình thù quái dị tuyến ngấu. Thực sự quá lớn. Đứng tại Hy Lâm quốc bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn thấy cái này cự nhân bóng dáng. Nó cao bao nhiêu ngàn trượng vạn trượng trong lúc nhất thời không ai nói rõ được nó cao bao nhiêu. Đầu lâu của nó đã xâm nhập mây trôi bên trong. Đây mới là cự ngẫu binh hoàn toàn hình thái, hay hoặc là nói là cự ngẫu binh chân chính hình thái. Nhìn chăm chú vào cự ngẫu binh tất cả mọi người trong lòng đều không thể ức chế sinh ra một loại nhỏ bé cùng sợ hãi cảm xúc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua to đến như thế không hợp thói thường quái dị. Nó không có tính toán rời khỏi, hỏng bét. Mạnh Thiên Lộc tự lẩm bẩm nói. Cự ngẫu binh tại quay người, nó nhìn hướng Chu Phàm bọn hắn vị trí. Chu Phàm sắc mặt biến hóa quá to. Đi mau. Trong doanh địa người ngơ ngác một chút, hoặc bay hoặc chạy, tứ tán rời đi. Chu Phàm không rét mà run, hắn cảm giác cự ngẫu binh nhìn chăm chú chính là hắn. Hắn trốn đến so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh, nhưng hắn phát hiện xung quanh địa hình không ngừng biến hóa. Hắn thế mà không phải tại dựa theo chính mình dự đoán phương hướng đang lẩn trốn, mà là bị thuấn di đến cự ngẫu binh bên người. Chu Phàm trái tim hơi trầm xuống, hắn lập tức gọi ra Thương Mục đạo phủ. Cự ngẫu binh những cái kia tuyến ngẫu đã bay mùa tới, đủ loại pháp tắc khác nhau đoa nở năng lượng nở dê đánh vào Thương Mục đạo phủ bên trên. Thương Mục đạo phủ bị xé nứt thành mảnh vỡ, hóa thành đen kịt hạt ánh sáng tàn đi. Tuyến ngẫu bọn họ còn có thể cảm ứng được Chu Phàm không có chết đi. Một cái bán cầu hình dáng tuyến ngẫu thân thể phun ra màu xanh gió, gió thổi hướng bốn phương tám hướng. Nguyên bản sử dụng huyễn thuật trốn đi Chu Phàm ngạc nhiên phát hiện, thân thể của mình bại lộ tại tất cả tuyến ngẫu trong tầm mắt. Kỳ thật mới vừa rồi bị phá tan Thương Mục đạo phủ cũng bất quá là một đạo huyễn thuật mà thôi. Cái này màu xanh gió thế mà có thế bài trừ vương chi quỷ tưởng huyễn thuật tận tàng. Lại là vô số các loại pháp tắc năng lượng trùm sáng buộc phát ra. Chu Phàm thân thể lần nữa biến mất, hắn lần này sử dụng tâm chi pháp tắc, dùng 3 lần tốc độ mới né tránh lần này tập kích, nhưng hắn không cách nào thoát ly cự ngẫu binh trăm trượng bên trong. Tại phạm vi trăm trượng bên trong, tồn tại một cái pháp tắc bình chướng. Căn bản là không phá nổi, nếu không hắn đã sớm đi. Nhiều như thế có thể so với pháp tắc tu sĩ tuyến ngẫu, pháp tắc năng lượng ba động phía dưới, phạm vi trăm trượng bên trong mặt đất đang tại từng tầng nghiết diệt. Cự ngẫu binh thực sự quá lớn, nó coi như đang tại sụp đổ xuống, cũng chỉ có chỗ gần Chu Phàm có thể phát hiện. Chu Phàm thân thể vừa mới hiện lên ở pháp tắc bình chướng phía trước, tất cả pháp tắc năng lượng liền giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, thân ảnh của hắn biến mất. Nhưng những này pháp tắc năng lượng nhưng không có như hắn suy nghĩ đánh trúng pháp tắc bình chướng, ngược lại là dung nhập pháp tắc bình chướng bên trong, khiến cho pháp tắc bình chướng tản mát ra mỹ lệ hào quang. Tuyến ngẫu cùng tuyến ngẫu ở giữa phát ra pháp tắc đoa nở năng lượng nở dê, cũng sẽ không tổn thương đến tuyến ngẫu có thể cấp tốc tránh đi hoặc hấp thu những này pháp tắc đoa nở năng lượng nở dê. Chu Phàm chật vật phi tốc tránh né, đầy trời đều là tuyến ngẫu. Cái kia bán cầu hình dáng tuyến ngô không ngừng phun ra màu xanh gió, để phá trừ hắn huyễn thuật, khiến cho hắn khó mà ẩn tàng hành tung, hắn không dám tiếp nhận gì công kích, nếu là thân thể có bất kỳ đình trệ, nhiều như vậy pháp tắc đoa nở năng lượng nở dê, khẳng định sẽ nháy mắt đem hắn oanh sắt thành cặn bã. Trong thời gian thật ngắn, Chu Phàm đã có vài chục lần cùng tử thần gặp thoáng qua, nếu không phải là đem long thần ngữ, tâm chi pháp tắc, vương chi quỷ tưởng lợi dụng đến cực hạn, hắn sớm đã bị giết chết. Hắn bị Nazi đi vào nơi này còn cấm chỉ truyền thống, hắn cựu nhật pháp tắc hoặc gian vực thủ đoạn căn bản là không dùng được. Đến mức sử dụng thiên tượng pháp thân QNZ ngăn không được nhiều như thế tuyến ngâu vây đánh, lại nói thiên tượng pháp thân thể tích quá lớn, cứ như vậy mục tiêu càng lớn hơn. Xác nhận chính mình không cách nào chạy trốn về sau, Chu Phàm liền tại trong lòng liều mạng hô hoán sách đồng, tại dạng này kéo xuống, hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cảm giác ý thức của mình tại về sau rút lui, đồng tử của hắn biến thành màu đồng xanh, sách đồng trưởng khống hắn thân thể. Sách đồng nháy mắt liền biến mất trong không khí, nó chẳng những lợi dụng huyễn thuật đến che đậy hành tung, còn lợi dụng tâm chi pháp tắc cao tốc du tẩu, tránh đi cái kia có thể bài trừ huyễn thuật thanh phong. Bị giam cầm ở cái này một tiểu không gian sao còn bị cấm chỉ truyền tống ngươi đợi chết đi. Sách đồng xác nhận trước mắt tình thế về sau, tức giận nói ra, nguy hiểm như vậy ngươi còn gọi ta có ích lợi gì không nguy hiểm ta gọi ngươi có ích lợi gì. Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, hắn cười khăn nói, ai có thể nghĩ tới nó còn có na di năng lực, đem ta na di đến bên cạnh của nó, nhờ ngươi. Cái kia màu xanh gió từ bên trong ra ngoài, không khác biệt cuốn quét. Chu Phàm phía trước sợ đạt tới tâm chi pháp tắc cực hạn, cũng không dám thôi động tâm chi pháp tắc tránh đi màu xanh gió. Cái này thanh phong hiển nhiên là một loại đặc thù pháp tắc biến thành. Pháp tắc cùng pháp tắc đối kháng, rất dễ dàng liền sẽ đụng vào cực hạn. Sách đồng QNZ một cái nhận ra cái kia thanh phong lợi hại, tại cái kia bán cầu hình dáng tuyến ngẫu bên người còn có rất nhiều tuyến ngẫu, muốn giết chết cái này bán cầu hình dáng tuyến ngẫu cũng không dễ dàng. Sách đồng bóng dáng rất nhanh liền bị phát hiện. Nó đồng dạng bị tập kích công kích, nó chật vật tránh đi về sau, đối Chu Phàm hét lớn, không được, thực lực sai biệt quá lớn, ta xả tờ không chi ưu được cờ nữ a, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, bằng không cái này 5 lần bám thân cơ hội coi như thủ lao ta liền không muốn. Hồn hải bên trong Chu Phàm mặt mũi tràn đầy lo lắng, nếu là sách đồng đều không chi ưu được cờ nữ a, vậy hắn liền muốn xong đời. Ngươi không phải pháp tắc chi thư sao đem những này pháp tắc mượn dùng tới giết chết bọn chúng. Chu Phàm bắt đầu nghĩ kế. Sách đồng lại tránh đi một lần cuồng bạo pháp tắc năng lượng tập kích sau nổi nóng nói, ta chỉ là một luồng phân hồn, làm sao có thể phục chế nhiều như vậy pháp tắc lại nói những này pháp tắc kém xa ngươi pháp tắc, mượn dùng mấy chục pháp tắc năng lượng tới cũng không có tác dụng gì. Giết chết một chút tuyến ngẫu có thế lên bao lớn tác dụng biện pháp này căn bản là không làm được, đổi một cái. Chu Phàm suy nghĩ một chút nhanh tiếng nói, ngươi có thể hay không dùng ta long thần ngữ. Đem ta của tương lai lực lượng mượn qua đến, ta của tương lai siêu cường, thuyền đã từng nhờ vào đó giết chết không thể biết cấp Vân Yên chủ. Nếu là thật có biện pháp mượn qua đến, coi như đánh không thắng cự ngô binh, chạy trốn luôn luôn không có vấn đề. Ai, cái này không được, lúc trước thuyền là luyện chế một cái đặc thù hạt châu mới để cho ta nhục thân cùng hồn hải chịu đựng lấy tương lai lực lượng, coi như ngươi có thế mượn tới ta cũng không chịu nổi. Chu Phàm cười khổ một tiếng lắc đầu nói. Sách đồng trầm mặc. Chu Phàm sợ sách đồng chạy, bận rộn an ủi, vậy ta suy nghĩ lại một chút, còn có biện pháp. Cho mượn sao sách đồng khẽ cười nói, thời cơ này QNZ rất phù hợp, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ta đây cũng không phải là vì mình, có thể là vì giúp ngươi chạy trốn. Thuyền khẳng định không nghĩ tới A sách đồng khống chế Chu Phàm thân thể bỗng nhiên buộc phát ra vô số xốc xếp thanh đồng dây nhỏ lượn lờ xoay tròn, giống như từng cái huyền ảo phù văn.